Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, băng tỏa thiên địa. Ngay tại tương sinh đào tiếng nói hạ xuống xong, hai đạo thân ảnh một trước một sau đuổi tới phong vân đài. Phía trước một người chính là Phương Ấn, sau đó một người là lúc trước rời đi Lôi Tông Minh. Phương Ấn tiến vào băng phong thành sau cơ hồ đều tại chính mình đặt chân chi địa nghiên cứu một môn cực kỳ trọng yếu trận pháp, là vì cũng không biết băng phong thành phong vân đài sự tình. Lôi Tông Minh đuổi tới Phương Ấn đặt chân chi địa, lời ít mà ý nhiều địa cáo chi Phương Ấn chuyện đã xảy ra. Phương Ấn sau khi nghe xong, không làm suy nghĩ nhiều, lập tức liền chạy đến phong vân đài nghĩ cách cứu viện. Kiến thức đến Phương Ấn thái độ, Lôi Tông Minh ngầm cảm giác chính mình trước tới mời người là cử chỉ sáng suốt. Phương Ấn là nguyên đan cảnh thực lực, gấp rút lên đường tốc độ tất nhiên là nhanh chóng. Lôi Tông Minh mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cảnh giới so với Phương Ấn vẫn là yếu đi một chút. Là chân cương cảnh đỉnh phong, gấp rút lên đường tốc độ tự nhiên mà vậy chậm một chút. Phương Ấn đi vào phong vân đài về sau, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, rất nhanh ánh mắt tự khóa chặt ở trong sân một đạo hắc sắc thân ảnh bên trên. Rõ ràng là đã bước lên vụ đấu chàng Lộ Thần, xác định Lộ Thần tạm thời không ngại, Phương Ấn thở dài một hơi, lập tức Phương Ấn thẳng đến Tiêu Nhạc Du bọn họ tại thượng khách khu. Sư phụ! Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đứng dậy cung nghênh. Phương Tông Sư, Thải Phong cùng Thải Vũ đợi đến một chúng tiểu bối tùy theo đứng dậy chào. Phương Đại Gia, Lệ Vũ Phỉ thần sắc nghiêm lại, cũng là đứng dậy đón lấy. Không nói đến Phương Ấn cảnh giới so với nàng cao cường, riêng là thân phận của trận pháp Tông Sư lại để Lệ Vũ Phỉ không thể không lấy lễ để tiếp đón. Đồng thời, trong nội tâm nàng thầm giật mình, theo Lôi Tông Minh rời đi đến Phương Ấn đến thượng khách khu. Không quá giây lát thời gian, Phương Ấn chạy tới thời gian càng ngắn, càng có thể thấy được Phương Ấn đối Lộ Thần coi trọng. Nàng mặc dù sớm đã nghe nói Phương Ấn cùng Lộ Thần quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, trong lòng chỉ giật mình há có thể tiểu. Phương Ấn khoát tay áo, không có cùng mọi người làm nhiều khách sáo, ánh mắt hướng về Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Mặc dù Lôi Tông Minh lúc trước đã hướng hắn giải thích qua một lần, nhưng Lôi Tông Minh dù sao cũng là băng phong thành ngoại thành thống lĩnh. Lôi Tông Minh có lẽ sẽ không như vậy nói với hắn nói dối, nhưng có đôi khi lập trường khác biệt phía dưới, cùng một việc lập trường người khác nhau thuyết pháp sẽ có cực lớn kinh ngạc. Phương Ấn còn cần tự mình xác nhận một phen. Hắn muốn xác nhận việc này, tự nhiên là muốn tìm chính mình người tin cẩn. Giữa sân, hắn người tin được nhất lại là chính mình hai cái đồ nhi. Thượng khách khu bên trong một chúng tiểu bối tuy bị vắng vẻ ở một bên, trong lòng mọi người lại là không bằng lời oán giận. Dù sao Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh cũng cùng bọn họ một dạng bị vắng vẻ ở một bên. Hồi bẩm sư phụ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tất nhiên là cầm chuyện đã xảy ra không rõ chi tiết địa cáo chi chính mình sư phụ. Chờ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt giải thích hoàn tất, Phương Ấn nhíu mày suy nghĩ chốc lát, nghĩ là suy nghĩ minh bạch cái gì, thần sắc lại dần dần hòa hoãn lại. Quan chiến, Phương Ấn không có lập tức ngăn lại Hạ Diệp Ấm cùng Lộ Thần phong vân đài nhất chiến. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đứng dậy, cầm vị trí của mình tặng cho Phương Ấn. Phương Ấn bước nhanh đến phía trước, không có cùng chính mình hai cái đồ nhi khách khí. Tội tông đệ tử tại kia một chỗ thượng khách khu lại tới một người, há có thể biết rõ là người phương nào? Xem bộ dáng là Lôi thống lĩnh mời tới, liền Lệ Vũ Phỉ đều muốn hướng người tới cung kính chào. Đây là tự nhiên, dứt bỏ người đến là nguyên đan cảnh cường giả bất luận. người tới có thể là chúng ta Toái Không Sơn mạch bên trong nổi tiếng xa gần trận pháp tông sư. Các ngươi thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra. Nguyên đan cảnh giới, vừa là Toái Không Sơn mạch bên trong nổi tiếng xa gần trận pháp tông sư. Chẳng lẽ là Phương Ấn Phương đại gia? Người tới chính là Phương đại gia. Chỉ bất quá nghe nói Phương đại gia lâu dài định cư tại Thiên Y Vụ Trướng bên trong. Đã thật lâu không có tại Toái Không Sơn mạch bên trong xuất đầu lộ diện. Nghe Phong Phanh Phương đại gia cùng tội tông đệ tử Lộ Thần quan hệ tâm đầu ý hợp, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế, Phương Ấn đến, lại dẫn phát mọi người nghị luận không thôi. Khác một chỗ thượng khách khu bên trong, thấy Phương Ấn đến Lộ Thần bọn họ tại kia một chỗ thượng khách khu. Cống Luân cùng Lương Kha sắc mặt hơi đổi một chút, trận pháp tông sư thực lực không thể vì cảnh giới độ chi. Bọn họ đôi người bên người tựu có một vị trận pháp tông sư. Là vì trong lòng hai người rất rõ ràng trận pháp tông sư chỗ cường đại. Mặc dù tự thân cảnh giới giống như Phương Ấn, nhưng Cống Luân cùng Lương Kha trong lòng vẫn kiêng kỵ là trận pháp tông sư Phương Ấn. Tương Sinh Đào lại là thần sắc lạnh nhạt. Hắn tựu là Vân Diệu Quốc một phương này trận pháp tông sư. Lúc trước Thiên Y Vụ Trướng bên trong kia một chỗ hung hiểm bí địa cửa vào có thể thuận lợi mở ra. Còn có một phần của hắn công lao. Liếc nơi xa đối diện thượng khách khu bên trong thân ảnh một chút, Tú Dục sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Phương Ấn chạy đến Phong Vân Đài, phía bên mình chỉ sợ hội thi há có thể ra Lộ Thần thực lực sâu cạn. Đá xanh vọng lâu bên trong, Hắc Hổ một đám chúng nhân mỗi cái thần sắc khẩn trương. Lại chạy đến một cái bọn họ Hắc Hổ không chọc nổi người. Vũ đấu tràng bên trên, Hạ Diệp Ấm thấy Tú Dục đám người đã cự tuyệt đánh cược một chuyện. Trong lòng minh bạch, nên chính mình xuất thủ thời điểm, kia một đạo huyền cấp phù triện xác thực bất phàm, nhưng mượn dùng ngoại lực có gì tài ba. Ngươi nếu thật có đảm lượng liền cùng Hạ Mỗ người tại cái này Phong Vân Đài bên trên buông tay đánh cược một lần. Hạ Diệp Ấm không xác định Lộ Thần trong tay phải chăng còn có một đạo huyền cấp phù triện, nếu không có liền thôi, nếu có, Hạ Diệp Ấm tự nghĩ chính mình cũng không phải Lộ Thần trong tay kia một đạo huyền cấp phù triện đối thủ, còn chưa cùng Lộ Thần giao thủ. Hạ Diệp Ấm hy vọng vì ngôn từ bức bách Lộ Thần tạm thời từ bỏ sử dụng huyền cấp phù triện. Chỉ cần dụ hoặc đến Lộ Thần tạm thời từ bỏ sử dụng trong tay huyền cấp phù triện, Hạ Diệp Ấm tự tin có thể khiến Lộ Thần lại không tế ra huyền cấp phù triện cơ hội. Hắn thân là Hắc Hổ nhị đương gia, tự nhiên có chính mình cường đại thủ đoạn. Hắn kia thủ đoạn tại cái này băng phong nội thành, ngược lại là chiếm cứ thiên thời địa lợi. Đừng nói Lộ Thần cảnh giới không bằng hắn, cho dù Lộ Thần là thiên vị cảnh giới, Hạ Diệp Ấm cũng có lòng tin chém giết Lộ Thần. Thực lực chia rất nhiều loại, ngoại vật đồng dạng là tự thân thực lực một bộ phận. Ngươi không có, ta có, ta thực lực tự so với ngươi còn mạnh hơn, Lộ Thần chậm rãi nói. Không quá ngươi yên tâm, trên người của ta chỉ có một đạo huyền cấp phù triện, đã bị Lâm Thù dùng xong. Giờ phút này ta chính là muốn tế ra huyền cấp phù triện đưa ngươi oanh sát rớt, cũng không có huyền cấp phù triện có thể dùng. Hạ Diệp Ấm ánh mắt lấp lóe, trước đủ loại sự tình có thể nhìn ra Lộ Thần rất là xảo trá. Lộ Thần cái này một phen chưa chắc là thật, có lẽ chỉ là vì tê liệt hắn Hạ Diệp Ấm. Đã không có huyền cấp phù triện, kia ngươi liền đi chết đi. Hạ Diệp Ấm bảo giống một tiếng, trên cổ tay vòng chữ vật quang hoa lóe lên, trong tay thình lình nhiều một thanh hàn quang rạng rỡ trường kiếm. Hàn quang trường kiếm vừa ra, ẩn ẩn có một đạo thanh giòn rụng kiếm minh âm tại vũ đấu tràng trên vang vọng. Cái này hàn quang trường kiếm phẩm cấp không thấp, là một kiện cường đại linh cấp bảo khí. Hắc Hổ mặc dù chỉ là Toái Không Sơn mạch trung hạ du tiểu thế lực, nhưng là trong tay mỗi người có một cái vòng chữ vật cùng một thanh phẩm cấp không thấp bảo khí. Hắc hổ đã chết Đoạn Hải đồng dạng có vòng chữ vật cùng một kiện linh cấp bảo khí. Làm sao cùng Lâm Thù nhất chiến thời điểm, Đoạn Hải còn chưa đem hết toàn lực, liền bị Lâm Thù tế ra kia một đạo uy năng cường đại huyền cấp phù triện oanh sát đến cái xác không? Hồn, có thể nói chết biệt khuất, giữa sân kiếm quang rạng rỡ, Hạ Diệp ấm người theo kiếm khởi, địa vị đỉnh phong cảnh hùng hồn cương khí trở vào đến linh cấp trường kiếm bên trong. Suy, vũ đấu tràng bên trên đột nhiên tách ra một vòng lóa mắt băng lam sắc quang mang. Băng lam sắc quang mang chính là tới từ Hạ Diệp ấm trong tay hàn quang bảo kiếm. Cùng lúc đó, vũ đấu tràng bốn phía hàn lực đột nhiên tăng vọt. Tạch tạch tạch, trong hư không truyền ra trận trận hàn băng ngưng kết giống như tiếng vang. Hóa giải Hạ Diệp ấm thế công đồng thời, Lộ Thần ánh mắt chung quanh quét qua. Chỉ thấy băng lam sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, bốn phía trong hư không chẳng biết lúc nào đã xuất hiện rất nhiều băng lam sắc sợi tơ. Rất nhiều lam sắc sợi tơ phảng phất một đám phù du vật sống, trôi nổi tại trong hư không, chậm rãi ngọ nguậy. Không chỉ có như thế, còn có càng nhiều lam sắc sợi tơ sinh ra. Lam sắc sợi tơ ban đầu không thể không xem xét, lập tức nhỏ bé yếu ớt lông tơ, về sau lại trở nên nhỏ như sợi tóc, mà rất nhiều sợi tóc giống như lam sắc sợi tơ còn tại cấp tốc trưởng thành bên trong. Từ sợi tóc thô biến thành đũa thô, lại từ đũa thô biến thành to bằng ngón tay, sau cùng giống như rất nhiều đạo lam sắc băng tinh xiềng xích trong hư không múa trôi nổi. Ngưng luyện ra nhiều như thế băng tinh xiềng xích, bình thường thiên vị cảnh giới võ đạo tu sĩ đều làm không được. Loại này thực lực cũng không phải chỉ có địa vị điên phong cảnh giới Hạ Diệp ấm có thể có được. Cùng Hạ Diệp ấm giao phong thời khắc, Lộ Thần lược vi phân thần cảm giác trong đó một đạo lam sắc xiềng xích chưa từng có biến hóa. Trong lòng nhất thời hiểu rõ, trong sân rất nhiều đạo băng tinh xiềng xích đích thật là từ Hạ Diệp ấm ngưng luyện mà thành. Nhưng ngưng luyện nhiều như thế băng tinh xiềng xích, Hạ Diệp ấm chỉ sợ liền một thành lực lượng cũng không tiêu hao hết. Những này băng tinh xiềng xích mặc dù ẩn Hạ Diệp ấm cương khí ba động, nhưng trong đó 9 thành 9 băng hàn chi lực là băng phong nội thành nguyên bản tự có băng hàn chi lực. Băng phong nội thành trong hư không ẩn hết lần này tới lần khác băng hàn chi lực. Điểm này Lộ Thần sớm phát hiện, hàn băng giao nghịch lân liền có thể hấp thu băng phong nội thành trong hư không ẩn hết lần này tới lần khác băng hàn chi lực. Cũng là như thế, hắn cầm hàn băng giao xem như một khối ngọc bội, tùy tiện treo, nhiều như vậy từ băng hàn chi lực ngưng luyện mà thành băng tinh xiềng xích quanh quẩn bốn phía. Thế tất yếu bị hàn băng giao nghịch lân hấp thu rớt một chút băng hàn chi lực. Thậm chí hắn còn có thể mượn nhờ hàn băng giao nghịch lân tùy tiện hóa giải mất Hạ Diệp ấm cường đại thế công. Chỉ là kể từ đó, hàn băng giao nghịch lân liền sẽ trước mặt mọi người bại lộ. Nghĩ đến cái này, Lộ Thần bất động thanh sắc, tại giao chiến thời điểm không để lại dấu vết đem hàn băng giao nghịch lân thu nhập vòng chữ vật bên trong, tránh cho hàn băng giao nghịch lân phá đi bốn phía băng tinh xiềng xích. Toàn bộ vũ đấu tràng đều bị lam sắc băng tinh xiềng xích phong tỏa. Từ bên ngoài nhìn về phía vũ đấu tràng, Lộ Thần cùng Hạ Diệp ấm giao phong cùng một chỗ thân ảnh đều trở nên mơ hồ. Thật là cường đại chiến kỹ, bị nhiều như vậy lam sắc băng tinh xiềng xích phong tỏa, chỉ sợ thiên vị cảnh giới võ đạo tu sĩ đều muốn nuốt hận phong vân đài. Hắc hổ nhị đương gia hạ, Diệp ấm tu luyện là băng hệ công pháp, giờ phút này thi triển là băng hệ chiến kỹ, lại thêm trong tay hắn chuôi này khắc họa băng hệ phù văn linh cấp bảo khí. Hắn thành công địa dẫn động băng phong nội thành trong hư không hết lần này tới lần khác băng hàn chi lực, mượn nhờ băng hàn chi lực vừa rồi thi triển ra như thế cường đại chiến kỹ. cái này thực là thiên, thời địa lợi, tội tông đệ tử há có thể chống lại. Mọi người nghị luận không thôi. Giữa sân, Hạ Diệp Ấm cùng Lộ Thần kịch chiến liên tục. Hạ Diệp Ấm một bên ngưng luyện băng tinh xiềng xích, một bên ngự kiếm công sát Lộ Thần, không cho Lộ Thần một tia thi triển huyền cấp phù triện cơ hội. Thời gian vội vàng trôi qua, băng tinh xiềng xích càng ngày càng nhiều, Lộ Thần có thể né tránh xê dịch không gian cũng là càng ngày càng nhỏ. Sau một khắc, vũ đấu tràng bên trên lam sắc băng tinh xiềng xích tựa hồ đã ngưng luyện đến cực hạn. Hạ Diệp Ấm đột nhiên thần sắc vui vẻ, trong tay kiếm pháp thế công không ngừng, xuất khẩu quát, ta kia cửu đệ vì ngươi mà thịt nát xương tan, ngươi tự nhiên đi trên hoàng tuyền lộ bồi bồi ta kia cửu đệ. Ta hiện tại tự tiễn ngươi lên đường, băng tỏa thiên địa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.